Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650. Chương 650. Nhuận Vũ Tế Vô Thanh. Chỉ có thể dùng thi từ lực lượng trước duy trì ở thân thể của hắn, đem thể nội thương chậm rãi chữa trị, sau đó lại thật tốt dùng kim châm điều dưỡng thân thể. Hắn hết thảy xuất ra 3 cái kim châm, phân biệt tại phong cửu ca đỉnh đầu, trong bụng, lòng bàn chân các đâm xuống 1 châm, còn lại người đều yên tĩnh nhìn lấy hắn động tác. Phong cửu ca càng là trực tiếp nhắm mắt lại, mặc cho Lâm Thành Phi thi triển, tại chỗ đều là tu đạo người. Lâm Thành Phi cũng không cần cố ý chuẩn bị bút mực giấy nghiên để che giấu kinh hãi thế tục năng lực. Trong miệng hắn nhẹ nhàng thì thầm: Hảo vũ chi thì tiết, đương xuân nãi phát sinh, tùy phong tiềm nhập giả, nhuận vật tế vô thanh, giá kính vân câu hắc, giang thuyền hỏa độc minh, hiểu khán hồng thấp sử, hoa trọng cẩm quan thành. Cái này một bài là Đường Triều có thi thánh danh xưng Đỗ Phủ sở tác, xuân mưa vui. Bài thơ này liền xem như tại bây giờ Hoa Hạ lưu truyền cũng là 10 phần rộng khắp, là nhỏ học sách giáo khoa phía trên phải học tất lưng thi từ một trong. Tốt mưa dường như biết mùa biến hóa, mùa xuân tiến đến lúc thì thôi phát thực vật sinh trưởng, nương theo lấy vui sướng lặng lẽ bay lả tả tại ban đêm, làm dịu vạn vật, rất nhỏ mà không có âm thanh. Đồng ruộng bên trong đường nhỏ cùng bầu trời mây đen hòa hợp một mảnh, toàn bộ đen nhánh, chỉ có trong nước trên thuyền đèn đuốc sáng ngời. Đến hừng đông lúc, lại nhìn cái kia màu đỏ ướt sũng địa phương, xuân hoa trĩu nặng, trang điểm rực rỡ quan viên thành. Xuân nhuận vạn vật, đương nhiên cũng bao quát thân thể người. Từng trận có thể cho cây khô gặp mùa xuân xuân ý. Một ít một sợi tràn vào phong cửu ca trong thân thể. Phong cửu ca vốn là gấp nhắm mắt đột nhiên mở ra, kinh dị nhìn lấy Lâm Thành Phi, không khỏi hỏi: Ngươi làm cái gì? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại: Cảm giác thế nào? Cảm giác rất tốt. Phong cửu ca mặc dù lại lão luyện thành thục, lúc này cũng có mấy phần mừng rỡ toát ra đến. Ta cảm giác được, trong thân thể rất nhiều năm thương thế chính đang chậm rãi khép lại. Những cái kia lười biếng không làm việc thân thể bộ phận cũng tại dần dần khôi phục bình thường. Đừng cao hứng quá sớm. Lâm Thành Phi lại đả kích nói: Chỉ là tạm thời mà thôi. Thân thể ngươi hủy hoại quá nghiêm trọng, đến thường xuyên bị vui sướng mưa xuân tư nhuận, phối cùng kim châm điều dưỡng, dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất một lần nữa đứng lên. Nhìn lấy phong cửu ca sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt, Thôi Trấn An cũng nhịn không được nữa, kích động nói ra: Lâm thần y, bằng sư phụ ta thật có thể một lần nữa đứng lên sao? Ta nói có thể thì nhất định có thể. Lâm Thành Phi thanh âm rất nhạt, nhưng lại tràn ngập không thể nghi ngờ vị đạo. Vẻn vẹn gần như vậy mất một lúc, phong cửu ca thì cảm thấy mình thân thể tốt hơn nhiều. Hắn giãy giụa một chút, vậy mà trực tiếp ngồi xuống. Ngươi đây là cái gì y thuật? Hắn thật không thể tin hỏi. Dùng kim châm đâm huyệt, ta gặp qua không ít. Thế nhưng là, ngươi đâm huyệt đồng thời còn muốn đọc một tay thơ, đây chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lão gia tử cảm thấy ta niệm thơ là phổ thông thơ sao? Lâm Thành Phi cười hỏi. Phong cửu ca nghiêm túc ngẫm lại, đến bây giờ vẫn có từng trận cực kỳ cảm giác thoải mái, cảm giác không ngừng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Loại cảm giác này cũng là mùa xuân cảm giác. Lâm Thành Phi thơ viết là xuân, cho nên cỗ này xuân ý thì dũng mãnh tiến ra. Cái này đương nhiên sẽ không là phổ thông thi từ. Người đọc lên thơ tinh nghĩa, đồng thời đem cỗ này tinh nghĩa hóa thành chân thực, đúng không? Phong cửu ca ngưng trọng hỏi. Không tệ, đây là cái gì công pháp? Ta làm sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phong Cửu Ca bất khả tư nghị nói. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi rất thần bí. Khác công pháp rất thần bí. Thì liền hắn làm người chữa bệnh phương thức cũng rất thần bí. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Đây là sư môn ta đặc biệt công pháp. A, Phong Cửu Ca không sai. Không lại tiếp tục hỏi nữa. Mỗi môn phái công pháp đều là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nghiêm cấm hướng người ngoài để lộ. Hắn tiếp tục hỏi tiếp. Thì phạm tu đạo giới quy củ. Lại tới đại khái nửa giờ. Đêm xuân mưa vui bài thơ này xuân ý. Mới hoàn toàn dung nhập Phong Cửu Ca trong thân thể. Phong Cửu Ca bệnh quá nặng. Chỉ bằng một bài thơ. Không có khả năng để hắn khôi phục khỏe mạnh. Nhưng là lập tức đến hiệu quả quá cường liệt thi từ. Lại sợ hắn không chịu nổi. Trực tiếp bị giết chết. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Cách mỗi mấy ngày qua một lần. Hắn rút ra ba cái kim châm. Căn dặn Phong Cửu Ca nghỉ ngơi thật tốt. Liền cùng một đám người xuống lầu. Vừa tới đến lầu một. Lữ Đình thì một mặt hưng phấn hỏi. Lâm thần y, Lâm thần y. Sư phụ ta là không phải thật sự có thể cứu. Đúng vậy a, có thể cứu. Lâm Thành Phi nói ra. Mà lại, chờ hắn triệt để khôi phục ngày đó. Khẳng định sẽ còn so trước kia càng thêm cường đại. Thật, ta làm gì lừa các ngươi? Hoa, Lâm thần y, ngươi thật lợi hại, ta yêu chết ngươi. Lữ Đình la to lấy. Vậy mà đi thẳng tới Lâm Thành Phi bên cạnh. Ôm lấy hắn mặt, bẹp một chút, tại trên mặt hắn hôn một cái. Lâm Thành Phi sạm mặt lại. Niếp Hà lúc này vậy mà cũng chủ trừ tiến lên. Xem ra là muốn học Lữ Đình bộ dáng. Cho Lâm Thành Phi trên mặt hôn một cái. Hắn vừa muốn nói gì, Liễu Sơn đã không kịp chờ đợi che ở trước người hắn. Chững chạc đàng hoàng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Làm gì? Các ngươi hai cái làm gì? Lâm đại ca là tỷ ta. Các ngươi đừng nghĩ dùng cảm kích cảm tạ danh nghĩa chiếm hắn tiện nghi. Liễu Sơn, Liễu Thanh thật có điểm chịu không được ra hỏa này. Thôi Trấn Bình lại là liền ôm quyền. Lâm thần y, đại ân đại đức, không thể báo đáp. Về sau ngài phàm là có chỗ phân phó. Huy đệ chúng ta hai người, tất nhiên không chỗ không theo. Cứu sư phụ, cũng là cứu chúng ta mệnh. Thôi Trấn An cũng nói, ta tin tưởng, biệt thự này khu ở 50 vị tu đạo người, cũng nhất định sẽ đối Lâm thần y lòng mang cảm kích. Lâm Thành Phi khoát tay nói ra, không cần khách khí như vậy, Phong lão gia tử là anh hùng, có thể vì hắn làm chút chuyện, là ta vinh hạnh, bao nhiêu người khóc hô hào đều cầu không được tư cách này. Cùng những người này sau khi cáo từ, Lâm Thành Phi cùng Liễu Sơn Liễu Thanh đi ra biệt thự, lên xe, chậm rãi rời đi cái này khủng bố địa phương. Hắn tin tưởng, liền xem như một sư bộ đội thiết giáp đi tới nơi này. Cũng phải toàn diệt, cứ việc nơi này chỉ có 50 cái tu đạo người. Mà giờ này khắc này, trên lầu Phong Cửu Ca, vẻn vẹn nắm quyền đầu. Hắn vậy mà chảy mặt đầy nước mắt. Lâm Thành Phi, hắn thì thào đọc lấy cái tên này. Cảm ơn ngươi, Liễu Thanh cùng Liễu Sơn đem Lâm Thành Phi đưa đến tiểu khu. Thì lưu luyến không rời rời đi. Vốn là bọn họ muốn mời Lâm Thành Phi ăn cơm. Thế nhưng là Lâm Thành Phi kiên định cự tuyệt. Liễu Thanh sức ảnh hưởng quá lớn. Đi cùng với nàng, không cẩn thận liền sẽ bị paparazzi đập tới. Đến lúc đó, không lên đầu đề cũng khó khăn. Lâm Thành Phi muốn làm cái điệu thấp nam nhân, không muốn để cho toàn hoa hạ nam nhân đều ghen ghét hắn. Làm Liễu Thanh lời đồn bạn trai, áp lực rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi tiếp vào một cái lệnh hắn hết sức mừng rỡ điện thoại. Ta đến Kinh Thành, mau tới tiếp ta. Dương Lâm Lâm Thanh tú động lòng người nói ra. Lâm Thành Phi bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Làm sao đột nhiên như vậy?